trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Ngươi đi xuống a, không tốt lắm đâu, Đằng Bác nuốt hạ nước miếng. Cái kia, vẫn là ta đi xuống đi, tuy rằng thực sợ hãi. Nhưng tổng không thể làm nữ hài tử xông vào phía trước. Hơn nữa đều tới rồi này một bước, cần thiết đến đi thăm thăm tình huống, mới biết được kế tiếp nên đi như thế nào. Những cái đó như là biến mất đồng đội, cũng không thể mặc kệ. Việc đã đến nước này, cũng không có lui ra phía sau đường sống. Đằng Bác nghĩ đến hoàn toàn giống nhau như đúc hai cái thôn. Hắn liền cảm thấy trong lòng phát mao, nói không chừng tìm được sự tình làm, còn có thể làm chính mình không đi miên man suy nghĩ. Hắn đã từng xem qua một câu, nếu địa ngục cùng nhân gian mặt ngoài thoạt nhìn giống nhau, thần ở trong đó, ngươi hay không sẽ phát hiện manh mối. Lý Hạo Quân nói, ta cũng cùng đi đi. Những người khác tại chỗ chờ, Lâm Nguyễn Ương lắc đầu. Không được, ta cần thiết nhìn Simonser, Tạ Văn Dĩnh nói. Ta cùng Lâm Nguyễn Ương cùng nhau, Nhậm Địch có chút ngoài ý muốn. Cái này mặt rõ ràng không thích hợp, như thế nào đều cướp muốn đi. Nàng suy nghĩ hạ, mở miệng nói, lần này sự tình như vậy quỷ dị, vẫn là người nhiều càng an toàn. Không bằng các ngươi năm cái cùng đi, chúng ta hai người ở mặt trên trông chừng, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng, đây là tương đối hợp lý phân phối nhân số. Phía dưới là tương đối nguy hiểm. Những người khác đều không ý kiến, 7 người đem mang đến dây thừng cố định hào, xác định sau khi an toàn sau, 5 người liên tiếp hạ tới rồi ngôi cao, Lý Hạo Quân cái thứ nhất, Đằng Bác lót sau, mặt trên nhìn không tới tình huống, tới rồi phía dưới mới phát hiện ngôi cao mặt khác một bên là cái sơn động. Bất quá cửa động mọc đầy rậm rạp thực vật, đứng ở chân núi là nhìn không ra tới, Lý Hạo Quân nói. Chúng ta vào xem đi, mặt khác 4 người gật đầu. Này trên vách đá sơn động bên ngoài tiểu, nhưng là bên trong có khác động thiên. Độ sâu rất dài, bất quá có 4 đem cường quang đèn pin, nhưng thật ra có thể đem chung quanh chiếu thanh. Nếu muốn nhân công mở như vậy sơn động, cơ bản không có khả năng. Công trình lượng quá lớn, này hẳn là thiên nhiên. Mặt sau người phát hiện cái này sơn động. Lúc này mới đem lợi dụng lên, vài người hướng bên trong đi rồi 7-8 mễ, liền phát hiện một cái thạch điêu giống, 2 mét rất cao, không có hình người, nhưng thật ra rất nhiều tay cùng chân, nhìn phi thường làm người không thoải mái. Trong đó một đôi tay giơ lên cao thạch chén, Tạ Văn Dĩnh cầm đèn pin nơi nơi chiếu hạ, phát hiện trên mặt đất đầu rất nhiều bạch cốt, là người là động vật nhưng thật ra nhìn không ra tới. Bất quá nếu đây là mai táng địa phương, hẳn là ít nhất đem xương cốt thu liễm lên, hảo hảo phóng, hơn nữa này đó xương cốt quá kỳ quái, bởi vì thực toái, như là đã từng gặp đến bị thương nặng, này hiển nhiên là có người mặt sau mang vào được, không biết bị cái gì ăn, vẫn là tự nhiên phong hóa, biến thành xương cốt, rất có khả năng là tế bái phủng thạch chén cái kia đồ vật. Những cái đó trên mặt đất bạch cốt chung. Duy độc không thấy đầu lâu, vài người đem tầm mắt phóng tới cái kia thạch chén thượng. Ở nơi nào liền không cần nói cũng biết, nháy mắt đều có chút tưởng phun. Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân thực ngoài ý muốn, Lâm Nguyễn Ương quả nhiên không đoán sai. Đây là cái miếu, bất quá như vậy hình thù kỳ quái cục đá, hiển nhiên không phải cái gì Phật học đạo gia thần tượng. Đây là một tôn không biết bị bao lâu tế bái tà thần. Ban đầu tà linh, còn chỉ biết hù dọa người, nhưng là nếu bị người sùng bái, chịu người hiến tế nhiều, bọn họ liền trở thành tà thần, có được các loại thần thông, dụ hoặc tin chúng làm các loại chuyện xấu, cùng bọn họ cùng có lợi, nhưng là tà thần muốn không phải hương khói cung phụng, mà là tham thực huyết nhục, huế vật, thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, yêu cầu sinh tế tới cung phụng, vài người đều thực khiếp sợ. Không nghĩ tới thoạt nhìn bình thường những cái đó cư dân. Cư nhiên ngầm thờ phụng tà thần, bọn họ vì cái gì muốn như thế nào làm, cung phụng nhiều như vậy đồ vật, lại ở cầu cái gì. Nơi này quá quỷ dị, trong không khí có loại phi thường khó nghe mùi tanh, Đằng Bác ôm cánh tay nói, hiện tại ngẫm lại, những cái đó thôn dân nhìn ánh mắt chết lặng, đại khái đều là bị mê hoặc, chúng ta mau rời đi nơi này, rời đi thôn này, Lý Hạo Quân nói, chỉ sợ không được, Đằng Bác, không đi, sợ là đi không được, ta nhìn đến cái kia đồ vật, cầm chén, giống như nghiêng xuống dưới, bên trong rỗng tuếch, trách không được dọc theo đường đi không ai cản chúng ta, chủ động đưa tới cửa tế phẩm. Hà Tất ra tay ngăn cản, cũng liền ở ngay lúc này, cái kia thạch điêu mặt sau, bắt đầu bay ra vô số bạch cốt chồng chất quỷ trào. Hỗn loạn từng trận tanh phong, nó thế nhưng sự tưởng đem mấy cái bắt lại, sau đó xoa nát phóng tới chính mình trong chén mặt, mấy người kinh thất sắc, minh bạch địa phương xương cốt, vì cái gì như vậy toái, bọn họ cuống quýt sau này lui. Này tà thần cũng không biết lừa gạt đến nhiều ít cung phụng. Nếu có thể hóa thành thật thể, Đằng Bác sốt ruột nói, Tạ Văn Dĩnh ngươi mang theo tiểu sư muội trước đi lên. Chúng ta tới ngăn trở hắn, đi lên cái giám, thứ này sẽ làm chúng ta đi, trừ phi nó đã chết. Đằng Bác sửng sốt hạ, hắn vừa rồi không nghe lầm đi, tiểu sư muội bạo câu thô khẩu. Hảo đi, bất quá hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm. Đằng Bác thấy Lâm Uyển Ương hoàn toàn không có muốn chạy. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lôi kéo người chạy. Hiện tại sống chết trước mắt, nơi nào cố được nhiều như vậy. Chậm một chút nữa liền lạnh. Ta cầu ngươi, đừng thể hiện tiểu cô nãi nãi. Ta nói rồi phải bảo vệ ngươi không có việc gì. Ngươi đi nhanh đi, Lâm Uyển Ương rút về tay. Hỏi, ta bao đâu, ta kiếm đâu? Đằng Bác nói. Ngươi bao ta xuống dưới thời điểm, đưa cho là chết chính, xong việc đối phương cũng không có còn cho hắn. Có thể là tinh thần khẩn trương, hai người đều đã quên giao tiếp, là chết chính trước hết phản ứng lại đây, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy. Hắn biết chính mình năng lực so với Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân là muốn kém một ít. Lưu lại cũng bất quá là liên lụy, Tạ Văn Dĩnh quay đầu liền đuổi theo. May mắn đối phương cũng liền chạy ra mấy mét, bị kêu một tiếng tên, lập tức đứng lại, Đằng Bác nói, chạy trốn còn mang hành lý, ngươi đi nhanh đi, ta đều mau bị chính mình cảm động, Tạ Văn Dĩnh tìm được rồi sau lưng. Đem kia thanh kiếm lấy ra tới, sau đó lăng không vứt cho Lâm Uyển Ương, thất tinh kiếm không có vỏ kiếm, Lâm Uyển Ương ngày thường liền dùng vải thô cấp quần lấy. Bố cởi bỏ khoảnh khắc. Nháy mắt phát ra mỏng manh hoàng quang, Lý Hạo Quân ném văng ra một phen lá bùa, sau đó tay kết pháp ấn, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, lại còn có dùng tới sư phụ cấp pháp bảo. Hắn nhìn chằm chằm những cái đó quỷ trào, mồ hôi đầy đầu nói, các ngươi vài người, phải đi liền đi nhanh, không đi liền tới giúp ta, hắn mau chịu đựng không nổi muốn hộc máu. Lâm Uyển Ương thấy được kiếm. Đem còn nghĩ đến kéo nàng người, dùng sức đẩy cái lảo đảo, tránh ra, đừng chống đỡ, Đằng Bác, ngoặc kép, cùng lúc đó, Lâm Uyển Ương nhảy dựng lên tiếp nhận thất tinh kiếm, chân không có rơi xuống đất, điểm hạ động bích dựa thế bay qua đi, thất tinh kiếm vừa đến nàng trong tay, lập tức phát ra màu vàng quang, linh khí tăng nhiều, nhất kiếm đi xuống, những cái đó quỷ trảo đã bị chặt đứt. Hóa thành hắc khí biến mất, mọi người, ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Lý Hạo Quân đau khổ chống đỡ thời điểm? Bọn họ cảm thấy giống như muốn lạnh, nhưng là hiện tại cư nhiên có loại, bất quá như vậy, cảm giác. Những cái đó quỷ trào như là tượng đất, từ trước đến nay ít lời Lý Hạo Quân, rốt cuộc biểu tình quản lý thất bại, nhìn Lâm Uyển Ương hỏi, đây là tổ sư gia thượng thân sao? Lâm Uyển Ương đẩy phía sau người một phen, người lùi ra phía sau, không cần ngộ thương ngươi, Lý Hạo Quân cũng bị người đẩy cái lảo đảo. Vừa vặn cùng đứng vững thân thể Đằng Bác vừa vặn đối diện. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Thật là tổ sư gia hiển linh. Đằng Bác lại một lần hỏi, trong lòng tưởng tượng, này cũng không thể nào a, đây là tà linh miếu. Tổ sư gia theo đạo lý giảng cảm ứng không đến. Hai người đột nhiên phát hiện, đối Lâm Uyển Ương biết rất ít, này chẳng lẽ là bảo mệnh tuyệt sống. Vì thế vài người quay đầu, dùng dò hỏi tầm mắt nhìn về phía Tạ Văn Dĩnh, dù sao cũng là đồng môn, không phải thượng thân, nàng vốn dĩ chính là cái ma, cầu sinh dục làm hắn đình chỉ cuối cùng một chữ, chuyện vừa chuyển lại nói, kỳ thật nàng là ta trưởng môn nhân, cho nên ta mới quản không được nàng a. Không phải các ngươi não bổ lạnh nhạt, nếu tổ sư ra hiển linh, cũng liền không phải là như bây giờ. Tạ Văn Dĩnh tưởng nói thật lâu, tuy rằng hiện tại tình huống không đúng lắm Mani Đằng Bác biết lập tức không phải nói chuyện. Phiếm thời điểm, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì, không nói sớm, bởi vì ta gia trưởng môn nhân không cho nói, nói sợ cùng các ngươi có sự khác nhau, liền không thú vị, vài người, ngoặc kép, sự khác nhau, Lý Hạo Quân hỏi, ngươi ý tứ, nàng rất lợi hại. Tạ Văn Dĩnh khẳng định điểm phía dưới, những cái đó lão sư đều nhận thức nàng, các ngươi không có phát hiện, bọn họ mỗi lần xem nhà ta trưởng môn nhân biểu tình, đều không rất hợp sao, có sao, chẳng lẽ không phải bởi vì bị Lâm Nguyền Ương kinh tới rồi sao? Hảo đi, thật là người này kinh hách tới rồi, Lý Hạo Quân phát hiện, này bất quá nói mấy câu công phu, Lâm Nguyền Ương đã huy kiếm vài lần. Giống như là cắt rau hẹ giống nhau, những cái đó âm khí dày đặc quỷ trảo mau bị chém xong rồi. Đằng Bác nhìn một lát, cảm thấy giống như không như vậy đáng sợ, lấy ra phù chú tưởng xông lên đi, hắn thân là nam nhân muốn cùng tiểu sư muội kề vai chiến đấu. Không nghĩ tới giây tiếp theo, bị Lâm Nguyền Ương ngăn chặn quỷ trảo, dùng một cái xảo quyệt góc độ tới bắt chính mình, tuy rằng chỉ có mấy chỉ. Này cũng quá sức, hắn chật vật hiểm hiểm tránh đi, quay đầu hướng phía sau chạy, này hiển nhiên là cái không thích hợp hắn gia nhập chiến trường. Đằng Bác hoãn quá khí, mở miệng nói, đại gia tạm thời đừng qua đi, quá lợi hại, chúng ta vẫn là lại sau này lui một chút, bọn họ đánh quá hung hảo nguy hiểm a, đều mau lui lại sau. Hết chương.